Vũ Thần Chúa Tể, chương 4593, Ma Đồng Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộng Sát Tơ Rên, người hộ vệ ma đao ma khải trong nháy mắt vỡ ra, tại Tần Trần dưới sự công kích chia năm xẻ bảy một đao, đối phương trọng thương. Lớn mật, càn rỡ, các hạ người nào, dám ở ta Uyên Ma tộc càn rỡ. Còn lại vài tên ma đao hộ vệ thấy thế ào ào tức giận, từng cái gầm thét một tiếng, trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trong hư không, rất nhiều ánh đao hiện lên, những thứ này ánh đao hóa thành ngập trời đao khí hà lưu, hướng Tần Trần điên cuồng dâng cuốn tới, dẫn động giữa cả thiên địa thiên đạo chi lực. Quy tắc hiển hiện, mỗi nhất đạo đao khí trên, đều mang đáng sợ ma tộc quy tắc chi lực, muôn vàn quy tắc chi lực hóa thành một cái lưới lớn, hướng Tần Trần phủ xuống. Chói tai liệt hồn tranh minh tiếng trong, từng đạo hắc ám ngưng kết đen kịt đao khí phá không tới, mang theo dày đặc không gì sánh được hắc ám ma khí. Tại Uyên Ma tổ địa, cho dù phía ngoài nhất tuần tra hộ vệ cũng đều có tương đối đáng sợ thực lực. Trước mặt bay tới hắc ám đao khí mang theo rõ ràng là ma tộc thiên đạo chi lực, bén nhọn tiếng xé gió kinh khủng như ác quỷ hí. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, đối mặt đầy trời đao khí biến thành thiên võng, biểu tình chấn định, hắc ám đao khí tại trong con ngươi thần tốc phóng đại. Sau đó thẳng trong thân thể hắn. Tần Trần trong thân thể trong nháy mắt bộc phát ra vô tận tử khí, bên hông vỏ kiếm lần thứ hai bị đẩy ra nhất chỉ. Hiu hiu hiu, trong sát na, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn kiếm khí, những kiếm khí này mỗi nhất đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, tại một phần ngàn cái trong chớp mắt đánh vào chi chít đao võng mỗi một đạo đao quang trên trên. Trong thời gian ngắn, Tần Trần chém ra hơn vạn kiếm lực lượng trong nháy mắt chồng chất lên nhau, này là đáng sợ đến bực nào. Oanh ầm một tiếng, đầy trời đao võng bị đánh chạm ra lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt xé rách, rất nhiều đao khí hướng bốn phương tám hướng kích xạ, rầm rầm rầm, đao khí rơi trên mặt đất lập tức bộc phát ra ù ù nổ vang, toàn bộ Uyên Ma tổ địa đều tại run rẩy kịch liệt, bị đánh ra rất nhiều đen kịt hố. Những kiếm khí này chạm bạo thông thiên đao võng sau, vẫn chưa vỡ vụn, mà là phút chốc đứng ở trước mắt vài tên trên người hộ vệ. Vài tên hộ vệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từng cái chật vật đập trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Đập xuống đất sau, những hộ vệ này đều hoảng sợ nhìn Tần Trần, bọn chúng một là kinh hãi cho Tần Trần thực lực, lấy lực một người lại trong nháy mắt đánh lui tất cả mọi người bọn họ, thứ hai là kinh hãi cùng Tần Trần to gan. Ở tại bọn hắn vĩnh ám ma giới, lại dám đối với bọn họ Uyên Ma tộc nhân động thủ. Tần Trần tiểu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long cùng người cũng đã nhìn ngốc. Bọn chúng cho rằng Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ đi vào Uyên Ma tổ địa, là chuẩn bị lợi dụng thủ đoạn, len lén lẻn vào đến vô gian ma ngục tìm được ma hồn nguyên khí. Có ai nghĩ được Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ liền như thế đường hoàng đi vào, thậm chí trực tiếp cùng Uyên Ma tộc hộ vệ giao thủ lên, đem đối phương trọng thương, như vậy cảnh tượng, để Hồng Hoang Tổ Long đám người là triệt để không nói gì, đều thấy mộng xuống. Chẳng lẽ hắn không biết tại Uyên Ma tổ địa như vậy động thủ, sẽ đưa tới Uyên Ma tổ địa rất nhiều cường giả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Hồng Hoang Tổ Long này lời mới vừa dứt. Ô, lúc trước bị đánh bay ra ngoài Uyên Ma tộc hộ vệ thủ lĩnh cũng đã trước tiên xuất ra một cái toàn thân đen kịt ma tộc kèn hiệu, này ma tộc kèn hiệu giống như tê như sừng trâu một dạng, ngước lên cao vút nhẹ nhàng thổi một cái, một cổ kinh thiên tiếng sấm trong nháy mắt truyền ra ngoài. Hiển nhiên là đang gọi cứu binh. Còn dám gọi người, Tần Trần ánh mắt lóe lên, khóe miệng vẽ lên một chút lạnh lùng độ cong, tay phải ngón tay chợt bắn ra trong tay kiếm vỏ. Kiếm quang bùng lên, đột nhiên xuất hiện ở đây một tên ma tộc hộ vệ trước người, này một đạo kiếm quang ẩn chứa vô tận đáng sợ tử khí, này ma tộc hộ vệ kinh sợ trong, vội vàng hoành đao ngăn cản. Một tiếng ầm vang, ánh đao vỡ vụn, này một tên ma tộc hộ vệ trực tiếp lùi lại mấy chục bước này mới đứng vững thân hình, chỉ là hắn mới vừa ổn định thân hình, người này phía sau vạn trượng hư không trực tiếp ầm một tiếng nát bấy ra, hóa thành hư vô. Hắn ngăn cản này Tần Trần kiếm quang công kích, nhưng hắn phía sau hư không nhưng không cách nào ngăn cản. Ngay sau đó, này Uyên Ma tộc hộ vệ thân thể trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, hóa thành phấn vụn, Tần Trần thi triển ra đi kiếm quang trực tiếp gác ở người này mi tâm chỗ, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đem đối phương linh hồn xuyên thủng, khiến cho hồn phi phách tán. Này một tên ma tộc thống lĩnh hộ vệ đều sợ đến ngốc ra, chung quanh dư vài tên Uyên Ma tộc hộ vệ cũng là động cũng không dám động, mặt kinh sợ. Tử linh, đủ, đúng lúc này, Tần Trần bên cạnh Uyên Ma chi chủ đột nhiên lạnh giọng lời nói. Tử linh, ở đây vài tên Uyên Ma tộc hộ vệ chân mày đều là nhíu một cái, không khỏi rơi vào trầm tư, ma giới trong, có gọi cường giả này sao? Tại sao bọn chúng lại chưa từng nghe nói qua? Ở tại bọn hắn nghi hoặc trầm tư lúc Tần Trần cũng quay đầu nhìn Uyên Ma chi chủ một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng đột nhiên. Dừng tay, Nhất Đạo quát lạnh tiếng vang lên, ngay sau đó một tiếng ầm vang, liền thấy phương này đen kịt thiên địa hư không ở ngoài, đột nhiên có khí tức đáng sợ hàng lâm, ùng ùng, toàn bộ Uyên Ma Tổ địa bạo động, Nhất Đạo thông thiên vậy thân ảnh, hiện hiện tại phương thiên địa này ở ngoài, từng bước đi tới. Trên người người này, mang theo vô thượng cao chi uy năng, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều đang thiêu đốt, đây thiên đạo không thể chịu đựng hắn lực lượng, tại bị hung hăng áp chế, thiên đạo chi lực liên tục phần diệt, toàn bộ thiên đạo đều phảng phất muốn nổ tung, trời trăng sao đều hủy diệt. Chí Tôn, Uyên Ma tộc Chí Tôn hàng lâm, đây là một tên lão giả, mi tâm chỗ có con mắt thứ ba, này con mắt thứ ba giống như vạn hoa đồng một dạng xoay tròn, phảng phất một cái đầm thâm thúy hắc ám ma tuyền, để cho người ta xem một chút liền phảng phất muốn thất thủ trong. Người này vừa xuất hiện trong đồng tử liền nổ bắn ra tới nhất đạo ma quang, trực tiếp đánh vào Uyên Ma tộc hộ vệ mi tâm trước kiếm quang phía trên. Hoành một tiếng, Tần Trần thi triển ra này một đạo kiếm quang dĩ nhiên trực tiếp yên diệt bốc cháy lên, hóa thành hư vô. Ma đồng chí Tôn đại nhân, thấy người này đến, ở đây Uyên Ma tộc hộ vệ trong đồng tử tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ kích động, ào ào hô lớn lên tiếng, vội vã cung kính hành lễ. Từng cái thần sắc phấn chấn, giống như tìm được chủ kiến. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả này vừa rơi xuống đến, chính là khẽ gật đầu, đồng thời ánh mắt chợt nhìn về phía Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ, vù vù, trong khoảnh khắc Tần Trần phảng phất cảm giác được một cổ vô hình lực lượng bao phủ qua đến, bốn phía quy tắc chi lực đều ở đây một cổ đồng quang lực dưới chậm rãi vặn vẹo. Đây kia lão giả đặc thù ma đồng lực, hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, bên trong tử vong quy tắc lặng yên vận chuyển. Hoành một tiếng, bốn phía hư không lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, kia lão giả ma đồng lực trực tiếp bị bài xích ra, này nhất phương hư không, lần thứ hai bị Tần Trần trưởng khống. Có chút ý tứ, này ma đồng chí Tôn con ngươi đột nhiên teo lại đến, bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ trên thân khí tức. Cách chương.